trăm phương nghìn kế muốn khắc phu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua uống quá nhiều, nhi tử cũng ở bên cạnh cao hứng quơ chân múa tay. Hắn nhất thời nổi lên tiểu tâm muốn chơi, liền cho tiểu gia hỏa uống một ngụm, lúc ấy cũng không có việc gì. Tiểu gia hỏa nhấp một ngụm còn hưng phấn đến không được. Hắn nhìn thấy con chơi vui liền lại cho uống nhiều một chút. Ai biết không bao lâu sau nhi tử liền gục đầu say đến bất tỉnh. Ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao, kêu như thế nào đều không chịu tỉnh. Kỳ Duy Tâm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hài tử khuôn mặt hồng như vậy, hóa ra là do uống rượu. Không nghĩ tới hoàng đế cũng chẳng đáng tin cậy là bao. Tiểu hoàng tử ngoan ngoãn mà ghé vào trong lòng hắn mẫu thân, tựa hồ còn chưa có tỉnh rượu, một chút cũng không muốn động, đôi mắt lại tỏa sáng lạ thường. Tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác quá đáng yêu, Kỳ Duy Tâm nhìn chằm chằm không rời mắt được. Tiểu gia hỏa nhận thấy được ánh mắt chăm chú của nàng, cũng dương mắt nhìn lại đây. Hai người liền như vậy cách cái bàn, ngồi đối diện nhau. Tiểu gia hỏa hướng nàng chớp chớp mắt, lông mi lại dài phi thường. Kỳ Duy Tâm thật muốn đem hắn đoạt lấy mà nhéo khuôn mặt, vỗ mông, hung hăng chà đạp một phen. Bên kia hoàng đế hòa thuận vui vẻ nói chuyện với Nhạc Trạm. Một lát lại cụng ly, một lát sau tiểu gia hỏa có lực trở lại, liền bắt đầu hướng lên đùi phụ hoàng nhà mình mà bò. Hoàng đế đem hắn tiếp nhận tới, ôm đặt lên trên đùi, một bên che chở hắn, một bên cùng Nhạc Trạm nói chuyện. Đức Phi nhìn chằm chằm một lát, thấy hắn thành thật, cũng không làm ầm ĩ, hoàng đế lại là lấy hai tay che chở hắn. An toàn thật sự, liền yên tâm, cũng cùng Kỳ Duy Tâm nói chuyện phiếm. Kỳ Duy Tâm tuy rằng thích tiểu gia hỏa, nhưng nhìn chằm chằm hoàng đế xem thì lại không tốt. Liền toàn tâm cùng Đức Phi nói chuyện, không ai phản ứng tiểu gia hỏa, hắn đành phải tự tìm cảm giác tồn tại cho bản thân. Nhìn đến cái khăn đang che trên mặt Nhạc Trạm, lập tức tò mò hỏi, hoàng thúc, ngài biến thành cô nương sao? Chỉ có cô nương mới có thể mang khăn che mặt nha. Lại bị một người nữa nhắc tới chuyện thương tâm, Nhạc Trạm xấu hổ, giận dữ che miệng. Con mới biến thành cô nương. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm hắn, càng nhìn càng tò mò, liền hướng trên đùi hắn mà bò. Nhạc Trạm sợ hắn bị ngã, lập tức duỗi tay đón lấy, mới vừa đem hắn bế lên đùi, tiểu gia hỏa liền duỗi ra tay túm rớt khăn che mặt của hắn. Nhạc Trạm cả kinh, lập tức lất tay che miệng lại. Tiểu gia hỏa còn không có ngồi yên, hắn buông lỏng tay liền có vẻ sắp ngã. Nhạc Trạm lại sợ tới mức vội vàng đi dìu hắn. Cũng may sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng hắn thành công cứu cháu trai nhỏ trở về, đem hắn ấn ở trên đùi. Lão tứ con thật quậy nha. Tiểu gia hỏa ngơ ngác mà nhìn chằm chằm miệng hắn, sau đó bắt đầu che miệng khanh khách mà cười. Hoàng thúc có răng sún, có răng sún. Trải qua một hồi náo loạn này, hoàng đế cùng Đức Phi cũng phát hiện, tức khắc đều nở nụ cười. Nhạc Trạm đều tức chết rồi, hầm hừ đem tiểu tử nhét trở lại trong lòng hoàng đế, đem khăn che mặt của mình nhặt về, lại một lần nữa mang lên, sau đó vẻ mặt oán niệm mà trừng mắt tiểu gia hỏa đang cười trộm không ngừng. Tiểu gia hỏa mới không sợ đâu, liền ở trong lòng phụ hoàng cười đến phá lệ lớn, hai cái chân ngắn nhỏ đưa lên tới không trung quơ loạn một trận. Nhạc Trạm hận đến hàm răng ngứa, ở cái mông nộn của hắn đánh một cái không nhẹ không nặng. Nhi tử nhà mình bị đánh, hoàng đế không vui, phất tay ngăn cản móng vuốt của Nhạc Trạm, cảnh cáo mà liếc hắn một cái. Vốn dĩ không có đau, lại có người che chở chính mình, tiểu gia hỏa cười đến càng đắc ý, thấy đệ đệ nhà mình đã sắp bốc khói đầy đầu. Hoàng đế vội vàng khụ một tiếng, hỏi hắn, đệ nha, chuyện này là như thế nào? tuy rằng đã có khăn che mặt che đi, Ninh Vương Điện Hạ vẫn là cảm thấy không có cảm giác an toàn. Hai tay bịt kín che miệng, không cẩn thận ngã, thật đúng là ngốc qua nha. Hoàng đế muôn phần cảm thấy nuôi ra được cái đệ đệ như vậy thật sự có chút tổn hại uy danh của hắn. Nhạc Trạm không nghĩ sẽ nhắc lại vết thương lòng này. Phất tay nói, đừng hỏi, ăn cơm ăn cơm. Vì thế mọi người đều trong lòng hiểu rõ, không nói ra mà đem cái này đề tài cho qua đi. Tuy nói là người thân ruột thịt một nhà, nhưng kỳ thật cơ hội có thể ngồi cùng nhau ăn cơm cũng không nhiều. Hơn nữa hiện tại lại có thêm một thành viên mới, người một nhà ngồi vây quanh nhau, hòa thuận vui vẻ mà ăn cơm nói chuyện phiếm, thật sự ấm áp vô cùng. Tiểu gia hỏa thừa dịp người lớn không chú ý, duỗi tay lấy chén rượu của phụ hoàng hắn uống một ngụm, đảo mắt nhìn xung quanh, không ai chú ý, vì thế lại uống thêm ngụm nữa. Một lát sau hoàng đế bỗng nhiên phát hiện rượu không còn. Còn tưởng rằng chính mình uống sạch khi nào nha, vì thế lại đổ thêm một ly. Tiểu gia hỏa ánh mắt trông mong mà nhìn, đợi trong chốc lát mới lại thừa dịp mọi người không chú ý, ôm chén rượu dùng sức mà nốc cạn. Cách, một tiếng nốc rất chi vang dội truyền đến, bốn người đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau đều sửng sốt. Phản ứng lại lúc sau liền nhìn theo hướng nơi phát ra thanh âm. Nhìn lại trên đùi hoàng đế, tiểu gia hỏa không biết khi nào dựa vào cái bàn bò lên, đứng ở trên đùi phụ hoàng hắn ra sức quơ tay nhỏ. Khuôn mặt tựa hồ so vừa rồi càng đỏ, đôi mắt cũng giống như càng sáng. Hoàng đế lập tức nhìn về phía chén rượu của mình, quả nhiên là trống rỗng. Hắn cả kinh, luống cuống tay chân mà đem nhi tử bế lên xem thử. Khuôn mặt tuấn tú của tiểu gia hỏa đối diện hắn. Cách, một tiếng, mùi tỏa đến, hoàng đế lập tức nhíu mày quay đầu. Mẹ ơi, cái này mùi vị a. Đức Phi đem hài tử tiếp nhận tới. Mày đẹp nhíu lại, chàng như thế nào lại không trông hắn tốt một tí nha. Một bên phân phó hạ nhân đi chuẩn bị canh giải rượu, một bên lo lắng mà xem xét hài tử có không thoải mái hay không. Tiểu gia hỏa quơ chân múa tay không chịu phối hợp, trong chốc lát khanh khách ngây ngô cười, trong chốc lát ngân nga câu hát. Đầu giường ánh trăng rọi, sung sướng mà ngồi xuống. Kỷ Duy Tâm nhìn chằm chằm hắn, hai mắt mềm mại một mảng. Nhạc Trạm phát hiện được lập tức vui vẻ, lôi kéo nàng hỏi, nương tử, nương tử, chúng ta cũng sinh một tiểu hài tử được không? Kỷ Duy Tâm đẩy cái đầu vướng bận của hắn ra, nghĩ thầm, sinh xong hài tử ta liền giết chết ngươi. Âm hồn, bên kia tiểu gia hỏa bỗng nhiên bắt đầu hướng tới bàn cơm bò lên, hướng tới chỗ của Kỷ Duy Tâm. Đức Phi nương nương chạy nhanh đem hắn kéo về. Tiểu gia hỏa một bên giãy giụa một cười khanh khách ngây ngô với Kỷ Duy Tâm, dùng mềm mại thanh âm kêu lên, nương tử, Kỷ Duy Tâm, phụt, cười. Đức Phi nương nương cũng buồn cười, sửa đúng lời nói của hắn, quả quả, con gọi sai rồi, phải kêu là thầm thầm. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, quay đầu nghiêm trang mà đối với Nhạc Trạm nói, hoàng thúc, ngươi gọi sai, cách, phải kêu là thầm thầm. Nhạc Trạm một đầu hắc tuyến, ôm lấy Kỷ Duy Tâm một phen, hừ lạnh một tiếng, tuyên thệ chủ quyền, đây là nương tử của ta, cũng không biết so đo cùng cái tiểu hài nhi uống say cái gì đây. Tiểu gia hỏa sửng sốt, đột nhiên như thông suốt, cũng quay đầu nhìn thẳng hắn mẫu thân nói, đây là ta nương tử. Cách, Kỷ Duy Tâm rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha, tiểu hài tử thật say đi, khó được có một ngày nghỉ. Hoàng đế cũng không vội vã hồi hoàng cung, ăn cơm xong mang theo lão bà hài tử chơi đùa trong hoa viên. Đức Phi cùng Kỷ Duy Tâm ở bên cạnh cùng bồi tiểu gia hỏa đang uống canh giải rượu chơi. Hoàng đế cùng Nhạc Trạm ở bên đình cạnh hồ hóng gió uống trà nói chuyện phiếm. Nhạc Trạm cùng hắn bàn chuyện chính mình bắt được tên thích khách kia rồi. Hoàng đế kinh ngạc không thôi. Phái nhiều người đi lục soát như vậy cũng chưa bắt được hắn. Đệ như thế nào lại làm được? Nhạc Trạm nhưng kiêu ngạo. Nương tử nhà đệ bắt được. Hoàng đế khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái. Lại không phải chỉ có đệ có nương tử. Đắc ý cái gì? Lão tử có nhi tử đệ có sao? Hắn nhấp một ngụm trà. Sâu kín hỏi. Đừng nói cho ta. Đêm động phòng hoa chúc. Hai người bộn đệ cũng chỉ cố bắt thích khách đi. Tốt quá đi. Hắn chính là đoán được. Cho nên cố ý hỏi. Vì thế trong dự kiến, nhìn đến biểu tình buồn bực của đệ đệ Na Há Tép mình, hoàng đế bệ hạ cảm thấy sảng khoái cực kỳ, lại bổ một đao, nha, chẳng lẽ đệ không được. Cánh tay Ninh Vương điện hạ run lên, chén trà rớt trên đùi, quần áo ướt một mảng, hắn bình tĩnh mà đem chén trà nhặt lên để lại trên bàn. Ai nói đệ không được? Hoàng đế vui vẻ, hài hước mà nhướng mày. Vậy đệ một đêm vài lần? Một lần bao lâu? Bang! Nhạc Trạm đem chén trà quăng rớt ở trên bàn đá, căm giận mà trừng hắn một cái, đứng dậy chạy. Hoàng đế bệ hạ ở phía sau mừng rỡ không được. Thiên a, trước kia như thế nào không phát hiện đùa giỡn đệ đệ chơi vui như vậy nha. Ở hồ nước phủ Ninh Vương phủ trồng rất nhiều cẩm lý, màu sắc đa dạng vô cùng, cảnh tượng là thập phần đẹp. Bởi vì cơm sáng có trò khôi hài, quả quả tin tưởng vững chắc Kỷ Duy Tâm là nương tử của mình, vì thế vô tình mà vứt bỏ mẫu thân nhà mình, ăn vạ trong lòng Kỷ Duy Tân mang không chịu đi, khắc sâu cái đạo lý có tước phụ khác sẽ quên nương. Đức phi nương nương giờ khóc giờ cười, cũng may Kỷ Duy Tâm thực thích hắn, vui vẻ chơi cùng hắn. Quả quả lôi kéo Kỷ Duy Tâm ghé vào hồ nước ngắm cẩm lý nổi trên mặt nước. Nhìn nhìn hắn liền cho rằng chính mình cũng là một con cá. Ngẩng đầu nhắm thẳng trong nước mà nhào tới. Kỷ Duy Tâm sợ tới mức chạy nhanh đem hắn kéo trở về. Lo lắng đề phòng mà đem hắn ôm trong ngực. Không dám buông tay. Nương tử, chúng ta nên trở về lại với nước nha. Quả quả điện hạ muốn cùng. Nương tử. Nhà mình về nhà, tiểu gia hỏa linh động 10 phần. Kỷ Duy Tâm chỉ lo kéo hắn lại liền khiến cho bản thân mồ hôi đầy đầu. Thấy mệt liền không yêu nữa. Nhạc Trạm tức giận chạy tới tìm nương tử nhà mình cầu an ủi. Xa xa mà liền thấy nàng ngồi xổm hồ nước một bộ tư thế muốn hướng trong nước nhảy. Đức Phi đứng sườn phía sau nàng, nửa nhoàng người ra, duỗi hai tay. Thoạt nhìn giống như là muốn đem nàng đẩy mạnh xuống nước. Ninh Vương điện hạ ái thê nhu mạng liền chấn kinh đến hoảng rồi. Cất bước chạy như điên. Vừa chạy vừa kêu. Nương tử, chú ý phía sau a. Kỷ Duy Tâm phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại. Liền thấy tướng công nhà mình quơ chân múa tay mà hướng bên này chạy. Giống như kẻ điên hô to gọi nhỏ. Tiểu xe lửa trong lồ âng ngực giấy lên một cổ sức mạnh to lớn. Nghĩ đến phải lập tức về nhà, càng thêm dùng sức hướng phía dưới nhảy xuống. Sâu sắc cảm thấy đây là cơ hội trời cho. Vì thế lập tức ra sức giãy giụa hướng trong nước muốn nhảy. Kỷ Duy Tâm cả kinh, vội vàng xoay người ôm chặt hắn. Cả người lại bị kéo đi xuống phía dưới. Cách hồ nước ngày càng gần. Sau đó liền trọng tâm cũng giữ không xong. Hai người bị lôi kéo thành một đoàn mà rớt xuống. Ngã xuống nháy mắt Kỷ Duy Tâm còn cố gắng xoay người. Đem tiểu gia hỏa chuyển lên mặt trên. Dùng hết toàn lực đem hắn lên bờ. Cẩn thận, Nhạc Trạm ở phía sau phí công mà kêu to. Đáng tiếc thời gian đã muộn rồi. Quả quả được Kỷ Duy Tâm nâng lên. May mắn thoát nạn. Chỉ có vạt áo bị ướt một ít. Hắn ở không trung nhảy cẫn lên hai cái. Cảm giác chơi thật tốt nga. Đức Phi đứng ngậy cạnh bên nhanh chân đem hắn vớt lên. Sau đó nôn nóng mà kêu Kỷ Duy Tâm. Duy Tâm, muội có ổn không? Còn có thể lên trèo lên sao? hồ nước không sâu, ít nhất không để chết người. Người lớn ngã vào chính mình bò dậy là có thể, nhưng Kỷ Duy Tâm lại nằm ở trong nước nửa ngày đều vẫn không nhúc nhích. Đức Phi chạy nhanh đem nhi tử đặt ở một bên, duỗi tay muốn kéo Kỷ Duy Tâm lên, lại thấy bên cạnh bóng người chợt lóe, chạy như điên lại đây. Nhạc Trạm trực tiếp nhảy xuống. Nương tử, ta tới rồi. Đức Phi, não đệ bay đi đâu rồi? Thời điểm Kỷ Duy Tâm được vớt ra, Bi Phấn phát hiện cái cổ của mình dù cố gắng cỡ nào đều không cử động được. Nàng đại khái lúc rớt xuống nước đem Quả Quả nâng lên bị chật cổ. Vì thế Ninh Vương Điện Hạ của chúng ta rốt cuộc cũng báo được cái thù gãy chân. Từ Thái Y lại lần nữa bị triệu hồi. Nhìn đến cái hình dáng kỳ lạ của hai người trước mặt, lại nghe qua chuyện xưa ly kỳ của bọn họ, cả người đều không vui. Các người muốn hành chết lão phu sao? Lần sau có phải nên bị sét đánh giữa ban ngày, buổi tối lại bị tập kích hay không? Lão đầu nhi ngài đừng nóng giận, chúng ta thật sự không phải cố ý. Nhạc Trạm cười hì hì. Từ Thái Y hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không lại la mắng. Xem qua cổ Kỷ Duy Tâm, đỡ đầu nàng dùng sức bẻ, đem cổ nàng bẻ thẳng, sau đó lại châm cứu mấy cái. Kỷ Duy Tâm liền miễn cưỡng có thể vặn vẹo cái cổ. Hắn lại viết mấy đơn thuốc dán, lên lịch thay thuốc, viết vào những việc cần chú ý. Nhạc Trạm thấy ông xong liền vội vàng thò đầu qua tới. Còn có ta, còn có ta, mau nhìn xem ta nha. Hắn nhe răng ngưỡng đầu, bộ dáng có chút buồn cười. Từ Thái Y nghiêm trang mà vặn cầm hắn nhìn một lát, buông tay ra, nhấc hòm thuốc liền đi. Ai ai ai, Nhạc Trạm vội vàng kéo hắn. Lão đầu nhi, ngài có ý tứ gì nha? Từ Thái Y nhíu mày, ngươi không phải bảo lão phu xem ngươi nha? Đã xem qua rồi còn gì? Nhạc Trạm ở trong lòng dâng lên mấy câu thô tê ục, trên mặt lại vẫn là vẻ mặt lấy lòng cười hì hì. Xem không như thế làm sao được, còn phải giúp ta trị khỏi nha. Chám răng có cái gì khó, tự bản thân ngươi cũng trị được mà. Từ Thái Y vẫy vẫy ống tay áo, vân đạm phong khinh mà nói, tùy tiện nhặt cục đá ven đường nhét vào đi, không phải là xong rồi sao? Người mẹ nó ở ra vậy, hoàng đế nhìn không được. Rốt cuộc thay đệ đệ nhà nói, Từ Thái Y, ngài cũng đừng so đo với hắn, cái răng này của hắn còn có thể bổ sung vào sao? Dù sao cũng là vua của một nước, Từ Thái Y đối với hắn cũng không dám giống Nhạc Trạm tùy tiện như vậy. Hắn lên tiếng, Từ Thái Y lập tức cung kính trả lời, hồi hoàng thượng, cái răng này vương gia muốn bổ sung liền có thể bổ sung. Bất quá lão thần yêu cầu một ít thời gian, đến tìm được thích hợp phương pháp mới được. Hoàng đế gật gật đầu, phải nhanh một chút, có cái yêu cầu gì cứ việc nói cho trẫm. Từ Thái Y cúi người, vâng, biết Từ Thái Y nhất định sẽ nghĩ cách vì hắn bổ sung lại cái răng. Nhạc Trạm cũng yên tâm, lập tức nhảy nhót đến trước mặt Kỷ Duy Tâm, chân chó mà bóp bả vai đấm chân cho nàng. Kỷ Duy Tâm nắm lỗ tay hắn đem kéo xuống dưới. Hỗn đản, ngươi là cố ý có phải không? Ngươi nói mau, ngươi có phải vẫn luôn ghi hận trong lòng hay không? Mượn cơ hội này để báo thù ta có phải không? Nhạc Trạm, ngao ngao, kêu lên, nương tử tha mạng, tiểu nhân không dám a. Hoàng đế đau đầu lôi kéo tức phụ nhà mình đi ra. Mặt mũi hoàng gia đều bị cái tên đệ đệ thần kinh này làm mất hết. Thật muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ lấy danh trong sạch. Sự kiện đau cổ đi qua làm Kỷ Duy Tâm suy nghĩ sâu xa. Nàng tin tưởng vững chắc, chính mình là bị nhà họ Nhạc khắc đi. Luôn mãi suy tư về sau, nàng cảm thấy chính mình không thể ngồi chờ chết. Lấy cơ hội hành động thì mới thắng được. Vì thế nàng tìm tới sát thủ tiên sinh chẳng hề còn chút khí phách nào. Hắc Minh, Hắc Minh bị Nhạc Trạm nhốt ở phòng bên cạnh. Kỷ Duy Tâm thừa dịp không ai chú ý, trộm lẻn vào. đối với người là nửa ân nhân cứu mạng của mình. Hắc Minh thật sự không biết nên lấy thái độ như thế nào để đối diện nàng. Một phương diện nàng đã cứu chính mình, về phương diện khác lại xác thật hại hắn bị bắt. Chính là vẫn rối rắm nên báo ân hay báo thù đây. Vì thế Kỷ Duy Tiên liền mở miệng. Chúng ta làm một cái giao dịch đi. Nàng là khom lưng lén bước vào, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, biểu tình cao thâm khó đoán, hoài nghi mà đánh giá trong chốc lát. Hắc Minh mới tiếp lời, giao dịch như thế nào? Hết chương 7, cách chương.